Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 85, tế tự. Thượng, cơ hội thoáng qua tức thì, duy trì không gian ảo diệu sử dụng, sở dịch đã tiêu hao thân thể, cho nên ngược lại thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu sáng tạo cơ hội thời điểm. Sở dịch thời gian ảo diệu nhiều nhất cũng là duy trì ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Nói thật, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian ảo diệu sử dụng đầy đủ sở dịch làm xong rất nhiều chuyện. Khác không nói, liền nói thao túng Akainu số 1 cùng Akainu số 2 oanh ra hơn 10 đòn nội bạo quyền, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Như thế Zephyr Inc mệnh lực coi như lại thế nào ương ngạnh, tất nhiên đều là muốn chết thảm tại sở dịch trong tay. Tiến một bước biến thành bị sở dịch thao túng huyết nô. Thế mà, đột nhiên xảy ra bất trắc, đánh sở dịch một trở tay không kịp. Người nào đều vô pháp tưởng tượng, thật nhiều ngày đều không có phát sinh chứng bệnh, lại là tại như vậy thời khắc mấu chốt phát tác. Đau đau thấu tim gan. Lần này, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu quấy phá. Cảm giác đau đớn nói ít đều là lần trước gấp trăm lần nhiều. Mà lần trước, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, quấy phá thời điểm. Sở dịch chính là đau không thể chịu đựng được. Kém chút không thể thao túng tốt huyết nô Nox. Đang dạy huyết nô Nox Zephyr trước mặt lộ tẩy. Lần này đâu? Làm. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, gây nên huyết dịch sôi trào. Gây nên cái kia cỗ nguồn gốc từ huyết dịch đau đớn bắt đầu lúc phát tác. Sở dịch thì là trèo chống thân thể, đứng tại Zephyr trước mặt đều là vô cùng miễn cưỡng sự tình. Cho nên muốn lấy muốn thao túng, Akainu số 1 cùng Akainu số 2, oanh ra, nội bảo quyền. Căn bản chính là không thể nào sự tình. Thậm chí theo cảm giác đau đớn tăng lên, sở dịch não hải đều là trống rỗng. Trong nháy mắt, sở dịch trong đầu chỉ có một chữ mà thôi. Cái kia chính là đau. Trừ cái này, đau, chữ bên ngoài. Còn lại sự tình hoàn toàn là bị sở dịch cảm quan cho che đẩy. Thậm chí sở dịch đều không có phát hiện. Hắn thời gian ảo diệu đã sử dụng đến cực hạn. Zephyr đã là theo thời gian ảo diệu bao phủ bên trong thoát khốn mà ra. Vừa mới, phát sinh cái gì? Cứ việc không cùng thời gian ảo diệu trưởng khống giả giao phong qua. Nhưng Zephyr dù sao cũng là trong vùng biển đứng đầu cường giả. Làm sở dịch thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu bao phủ ở trên người hắn thời điểm. Zephyr trong cõi u minh là có cảm giác. Cái kia thời điểm. Zephyr chỉ là cảm giác được vô tận nguy cơ bao phủ chính mình. Trên thân lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên, đại biểu cho hắn chỗ phải đối mặt nguy cơ, rất có thể là liên quan đến nguy cơ sinh tử. Thế nhưng là theo cái kia cỗ cảm giác quái dị biến mất. Càng thêm quái dị sự tình lại là bày ở Zephyr trước mặt. Quay đầu nhìn qua. Zephyr trông thấy đã bị một quyền của mình oanh thành nát cặn bã huyết nô Nox. Lại định mắt hướng về phía trước nhìn qua thời điểm. Zephyr rõ ràng là nhìn thấy bởi vì đau đớn ngốc trệ ở nơi đó sở dịch. Cộng thêm sở dịch thao túng hai cỗ, thân ngoại hóa thân. Đây là Akainu. Không, điều đó không có khả năng là Akainu, mà chính là Vegapunk cùng quân cách mạnh hợp tác chế tạo. Phân ngoại hóa thân, một loại vô cùng đáng sợ chiến tranh binh khí, căn cứ Kuzan cùng Borsalino lan truyền trở về tình báo đến xem. Loại này chiến tranh binh khí cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Liền xem như Kuzan bọn họ muốn giải quyết đều vô cùng khó khăn. Chúng ta hải quân cùng quân, cách mạnh mở chiến thời điểm. Muốn không phải Kuzan cùng Borsalino liều chết chiến đấu anh dũng lời nói. Khả năng cũng bởi vì loại này chiến tranh binh khí. Toàn bộ chiến trường cục diện đều muốn bị sửa chữa đâu. Có thể dạng này chiến tranh binh khí. Vì sao có thể tại Tula khống chế bên trong? Chẳng lẽ âm thầm trong lòng nói một tiếng. Zephyr hơi hơi nheo cặp mắt lại, chợt nhớ tới lúc trước hải quân theo quân cách mạnh chỗ đó đoạt đến chiến tranh binh khí. Theo hải quân là tên là phân ngoại hóa thân, chiến tranh binh khí. Khi đó, hải quân thật vất vả theo quân cách mạnh chỗ đó bắt được một cái phân ngoại hóa thân. Cuối cùng rõ ràng là lấy cái kia phân ngoại hóa thân, đột nhiên bảo tàu đào thoát kết thúc. Zephyr vẫn có thể nhớ đến, muốn không phải hắn, Gap thì ở bên cạnh lời nói, cái kia phân ngoại hóa thân rất có thể giết chết Aokiji. Hoàng viên, thậm chí là thân là hải quân nguyên soái Sengoku, mà lúc này đây, nhìn thấy Sở Dịch lại có thể điều khiển phân ngoại hóa thân tác chiến. Zephyr nhớ lại lúc trước hải quân bản bộ Marineford ác chiến đến. Trước tiên suy nghĩ chính là lúc trước cỗ kia phân ngoại hóa thân cũng không phải là đột nhiên bảo tàu, mà chính là Tula lặng lẽ ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford. Vì vậy mới có phân ngoại hóa thân bảo tàu từng màn cảnh tượng. Thầm tự suy đoán đến Sở Dịch đã là nhiều lần chui vào hải quân bản bộ Marineford thời điểm. Thật sâu hút khẩu khí, Zephyr biết không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Dù là lần này cùng Sở Dịch giao phong, hắn thật có khả năng chiến tử, thế nhưng là hắn đều nhất định muốn ngăn cản Tula tiếp tục càn rỡ đi xuống. Không phải vậy một cái có thể nhiều lần chui vào hải quân bản bộ Marineford, lại là không có người có thể phát hiện Tula. Quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Sau đó, tại Zephyr dùng tâm cảm giác dưới, hắn đầu tiên là phát hiện không gian xung quanh lồng giam biến mất. Thực đó là rất bình thường sự tình. Lúc này Sở Dịch liền, Akainu số 1 cùng Akainu số 2 đều không có cách nào thao túng. Lại làm sao có thể có tinh lực tiến đến duy trì không gian ảo diệu sử dụng, hạn chế lại Zephyr phạm vi hoạt động đâu. Mà không có không gian lồng giam hạn chế, Zephyr muốn chạy trốn viện binh, hiển nhiên là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Chỉ là phát hiện Sở Dịch tình huống vô cùng không ổn, giống như là nhẫn thụ lấy một loại nào đó đại thống khổ đồng dạng. Zephyr mới không có kịp thời trước khi đi viện binh, mà là tại chậm rãi phun ra giữa ngực bụng chọc khí, chuẩn bị muốn giết chết Sở Dịch thời điểm, sử dụng hắn đỉnh phong thời kỳ mới năng động dùng lực lượng đáng sợ. Tên kia vì quy tắc, lực lượng trong chiến đấu tràn ngập ngoài ý muốn quá nhiều, không nghĩ tới ngươi, Tula, sẽ chết tại ta Zephyr trong tay. Cái này giống như là một tái luân. Hồi, lúc trước muốn không phải, dâu trắng, liều mình cứu trợ ngươi, Tula, lời nói. Tula, khả năng ngươi đã sớm chết trong tay ta. Vừa nghĩ đến đây, Zephyr đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại, chợt không chút do dự oanh ra ngưng kết quy tắc quyền đầu. Một quyền này đương nhiên đó là Zephyr muốn chém giết Tula quyền đầu. Xem xét lại Sở Dịch tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ quấy phá tình huống dưới, hắn đối với ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Trừ đau đớn bên ngoài, Sở Dịch hoàn toàn không rõ ràng bên ngoài phát sinh cái gì. Càng là không rõ ràng Zephyr một lần nữa ngưng kết quy tắc, chuẩn bị tại hải quân bản bộ Marineford đem giết chết, thế mà cái gì đều không rõ ràng. Khả năng đối với Sở Dịch tới nói là chuyện tốt, bởi vì chờ Zephyr ngưng kết quy tắc oanh ra quyền đầu rơi vào Sở Dịch trên thân lúc, chỉnh một chút mấy phút bên trong, Sở Dịch đều là y nguyên sừng sững tại Zephyr trước mặt. Mà tại Sở Dịch cảm quan bên trong, hắn trung trạch pháp ngưng kết quy tắc thiết quyền, cảm giác là thế nào đâu? Rất kỳ quái, rõ ràng trước ngực đến lấy chính là Zephyr quyền đầu. Sở Dịch tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ quấy phá tình huống dưới, không chỉ có không có bất kỳ cái gì càng thêm kịch liệt đau đớn, ngược lại là tại thân trung trạch pháp ngưng kết quy tắc đánh ra nhất quyền về sau, Sở Dịch nguyên bản bởi vì huyết dịch sôi trào sinh ra cảm giác đau đớn dần dần biến yếu,